Bị bệnh chết ư? Ừ, là do dầm mưa, Lâm bệnh một trận rất nặng, do thân thể yếu đuối không có chống cự được nên đã theo chầu Diêm Vương. Nghe nói Lý Đỗi Đỗi vì thế mà tinh thần sa sút trong khoảng một thời gian dài. Tôi có chút kinh ngạc. Dầm mưa bị bệnh, nhiều nhất cũng chỉ bị cảm lạnh thôi, làm sao có thể chết được? Cô ấy trời sinh thân thể yếu ớt đến vậy ư? Đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Cô ấy xòe tay ra tính một hồi, cuối cùng không tính cụ thể được bao lâu, chỉ mơ hồ trả lời. Hình như lúc ấy đang là chiến tranh loạn lạc, phụ nữ đều còn mặc sườn xám cơ. Tôi nghĩ vậy chắc là thời dân quốc rồi. Trung Quốc thời đó, số người vì cảm mạo sinh bệnh rồi qua đời đúng thật là không ít. Lý Đỗi Đỗi nhìn trẻ tuổi thế mà, rốt cuộc hắn ta đã sống bao lâu rồi? Cho nên trời mưa mà đưa ô cho cô, theo tôi thấy mà, có thể là vì thích cô, cũng có thể là vì sợ lặp lại quá khứ. Vì cái gì đều không quan trọng. Tôi bĩu môi, trước khi ôm quần áo về phòng còn bổ sung thêm: Lý Đỗi Đỗi chỉ là hình mẫu cho tôi vẽ thôi, anh ta cũng không thể nào thích một con người như tôi đây. Các cô đừng có suy nghĩ nhiều nữa, cũng đừng nói chuyện như đúng rồi vậy. Mỹ Mỹ chỉ quẫy chiếc đuôi tròn trĩnh của mình, chậm gì gì nói: biết đâu được. Tôi mặc kệ cô ấy phản ứng thế nào, chỉ lặng lặng đóng cửa lại. Tôi biết một con người bình thường như tôi sẽ không có cái gọi là biết đâu được như cô ấy nói. Cái biết đâu được duy nhất của tôi chính là gặp Lý Đỗi Đỗi và vào sống ở chung cư này. Tôi cảm thấy như thế đã dùng hết toàn bộ vận may kiếp này của mình rồi. Tôi không chờ mong gì từ những thứ lỡ như hay là biết đâu ấy, bởi vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Hơn nữa, từ kinh nghiệm cuộc sống, tôi biết bản thân không phải là một người quá may mắn, nên hơn 50% là sẽ bị thất vọng thôi. Vì thế, chỉ cần tôi không hy vọng thì dứt khoát sẽ không thất vọng, đặc biệt là trong phương diện tình cảm. Sau khi trải qua vài lần yêu đương, ít ra tôi đã lĩnh ngộ được chân lý này. Tôi cảm thấy mình thật ra có thích một người, nhưng quan trọng người ấy không phải là Lý Đỗi Đỗi. Chuyện là thế này. Vào cái đêm mưa gió ấy, sau khi Lý Đỗi Đỗi đưa dù bảo tôi về nhà, tôi cũng không đem lời hắn giận mình để trong lòng. Vì tôi cho rằng hắn ta chỉ đơn giản là đang hù dọa tôi mà thôi. Vì thế ngay ngày hôm sau, khi tôi thức thâu đêm để vẽ bản thảo, chợt trong đầu hiện ra vô số hình ảnh, nào là bánh gạo nướng, óc heo nướng hành, rau hẹ nướng, thịt xiên nướng. Sau khi do dự một chút, cuối cùng tôi quyết định sẽ không bạc đãi bản thân và ra ngoài tự thưởng thức một chút. Tôi đặt bút xuống, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ hình san hô bằng nhung của mình, tôi cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ ăn. Điểm tốt của việc sống một mình chính là như vậy, muốn làm gì thì làm, không cần xin phép người khác. Tòa chung cư này của Lý Đỗi Đỗi nằm ở nơi hẻo lánh vô cùng. Mua cơm không ai thèm giao, quán nướng cách đây gần nhất cũng phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa, trên đường lại có rất nhiều bậc thang, hết đoạn này đến đoạn khác. Muốn mua thịt nướng ăn thôi mà cũng phải lặn lội đi qua tận hai ngọn núi nhỏ. Trong đầu tôi lúc ấy vẫn đang nghĩ về cái bản thảo khi nãy chưa vẽ xong. Vì thế, tôi vừa đi vừa suy nghĩ tình tiết và diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Bỗng nhiên, từ chỗ rẽ phía trước truyền đến tiếng kêu kẽo kẹt. Tôi đi qua nhìn thử thì phát hiện âm thanh ấy phát ra từ một chiếc đèn đường cũ treo trên cao. Nó cứ thế lắc lư, ánh sáng yếu ớt của nó chiếu xuống, vạch ra trên nền đất một ranh giới rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối. Và ở giữa ranh giới ấy, có một đứa trẻ đang đứng quay mặt vào vách tường cũ kỹ. Chiếc bóng của nó, theo nhịp điệu lay động của bóng đèn, cứ thế lắc qua lắc lại trên mặt đất, hệt như một chiếc đồng hồ quả lắc. Tuy tôi không phải là một tác giả có trí tưởng tượng quá phong phú, nhưng suy cho cùng vẫn là một tác giả. Cho nên chỉ trong tích tắc nhìn thấy đứa bé kia, trong đầu tôi tự động xuất hiện 1000 câu chuyện ma cũ rích, khiến tôi bị dọa cho cả đầu mồ hôi lạnh. Âm thanh ghê rợn của những chiếc đèn đường kia vẫn không ngừng vang lên. Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng nên làm thế nào, thì tôi bất giác nhìn thấy trên áo của đứa trẻ có in huy hiệu một trường học. Thì ra là học sinh của trường tiểu học gần đây. Tôi sốt ruột cũng có thể bình tâm lại đôi chút. Vì thuộc tuýp người tin vào những điều mắt thấy tai nghe, nên sau khi thấy được điều này, trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của tôi cuối cùng cũng đáp xuống đất. Phải rồi, tôi đã sống với những loài phi nhân loại khá lâu nên cũng có chút kiến thức. Hơn nữa, từ trước đến nay chưa từng nghe bọn họ nhắc qua sự tồn tại của những thứ quỷ hồn linh tinh các kiểu. Là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh bạn nhỏ, em làm gì ở đây vậy? Đã trễ thế này, sao em còn chưa về nhà? Tôi bước đến gần cậu bé, vươn tay ra định vỗ vai nó. Nhưng khi tay còn chưa đụng tới, thì nó đã bất ngờ quay đầu sang nhìn tôi. Gương mặt nó có một màu xanh tím, hai mắt nhắm nghiền, quầng mắt thì đen sậm. Bộ dạng này so với tạo hình trong các phim kinh dị thì chẳng khác là bao. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lùi lại một bước. Không ngờ lại dẫm lên một bàn chân. Thân hình tôi khẽ lảo đảo, mắt cá chân lật sang một bên nên đầu bị đập về phía bên cạnh. Còn chưa kịp đứng vững thì nương theo ánh sáng lờ mờ xung quanh, tôi nhìn thấy được phía sau mình xuất hiện một bóng người. Đó là một người phụ nữ đang mở trừng mắt nhìn chằm chằm tôi. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện Cuộc sống kỳ lạ của tôi của tác giả Cửu Lộ Phi Hương qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Đây là một thể loại truyện khá là mới Cỏ thu trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Thì nếu mà các bạn yêu thích giọng đọc Cỏ và yêu thích thể loại truyện mới này thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách like video và comment xuống bên dưới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở phần 3 của bộ truyện.